Giản Tùy Anh vui vẻ cúp. Cốc truyện audio.com, điện thoại có chút chờ mong phản ứng của Lý Ngọc khi nhận được nhẫn. Hắn đã chuẩn bị tốt nhọc lòng vì cậu như vậy, tên nhóc Lý Ngọc kia dám không nhận, hắn sẽ bắt cậu ăn luôn nhẫn. Gạch dưới hết chương 56 gạch dưới. Lần nào đọc truyện của mẹ Thủy cũng cảm thấy rất thót tim, kiểu như chẳng biết sau chương này đã ngược tơi bời chưa hay là chương sau giấu lớn giấu bé. Dạo này lười ghê gớm, các cậu đừng trách mình nha, mặt cười. Đang ở lại đi coi thi nên rảnh hơn rồi, mặt cười. Có bé nào 98E tương đương không? Cách chương.